Chương 1511, hưởng lợi một mình. An Lương âm thầm sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp để kiểm tra thông tin của Diệp Chi Di và Lâm Vân Tư, độ thiện cảm của hai người bọn họ đối với An Lương đã hơi lên cao, đã tới 60 điểm, có ý nghĩa vừa tiến vào trình độ quen biết. Sushi tông của buổi trưa hoàn toàn do An Lương và Triệu Uyển Hề cẩn thận thưởng thức. Diệp Chi Di cùng Lâm Vân Tư vốn không đặt tâm tư ở chuyện ăn cơm, thậm chí các cô còn tìm lý do để rời đi trước. Sau khi chờ đợi hai người rời đi, đầu tiên là Triệu Uyển Hề dò hỏi, An Lương, anh đoán xem các cô ấy có thể hợp tác hay không? Thật ra thì hợp tác hay không hợp tác cũng không có gì khác nhau. An Lương đáp lại. An Lương giải thích, quyền chủ động ở trong tay chúng ta suốt từ đầu đến cuối. Chúng ta có thể giết chết Tesla, nhưng chúng ta cũng có thể lấy 1%. Nếu hai nhà các cô ấy bỏ qua một bên để tự chúng ta hành động, thì chúng ta đổi một cách khác thôi. Từ giết chết Tesla biến thành có Tesla. An Lương đáp lại. Anh tham quá. Triệu Uyển Hề yêu kiều mà hừ một tiếng. Không phải em vẫn luôn biết điều này sao? An Lương một lời hai nghĩa. Nếu không tham lam, bây giờ hẳn An Lương đã cùng hồ ly tinh nhỏ. Không. Nếu không tham lam, hẳn là An Lương và Lý Tịch Nhan đang yên bình mà sống với nhau. Bên trong hai phe đế đô, trong tứ hợp viện của nhà họ Diệp, nhân viên của nhà họ Lâm cũng ở đó. Chi Di, Vân Tư, các con nói kỹ càng về tình huống lúc các con cùng An Lương gặp mặt, bao gồm cả việc đối phương nói cái gì. Bố Diệp Chi Di là Diệp Thịnh hỏi. Diệp Thịnh là chủ tịch tỉnh Hoàng Môn, là quan tòng nhị phẩm Thái Viện, nếu tiến thêm một bước là có thể trở thành quan lớn, thêm nữa là trở thành tầng thứ nhất của đế đô. Nhưng Diệp Thịnh vốn không có cách nào tiến lên bước này. Bố Lâm Vân Tư là Lâm Hằng tán thành, đúng, không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết gì khi các con trao đổi với An Lương. Cũng không bỏ qua chi tiết nào về Triệu Uyển Hề. Lâm Hằng là chủ tịch tỉnh, cũng là quan lớn nhất phẩm. Diệp Chi Di và Lâm Vân Tư bắt đầu kể lại tình huống lúc các cô gặp mặt An Lương cùng Triệu Uyển Hề, hai người nói ra hết tất cả các sự việc. Sau khi hai người nói xong, Diệp Thịnh nhìn về phía Lâm Hằng. Anh Lâm thấy thế nào? Lâm Hằng cũng không khách sáo, đối phương giữ lại một chút hy vọng, đối phương chờ chúng ta ở Thư viện Quốc gia. Đúng vậy. Diệp Thịnh than thở. Nhưng chúng ta lựa chọn như thế nào? Dựa theo chiến tích trong dĩ vãng của An Lương, chỉ sợ là lần này cậu ta muốn nhằm vào Tesla là đã vô cùng nắm chắc tình huống. Tôi đoán có liên quan đến Graphene. Lâm Hằng trực tiếp đoán được câu trả lời. Diệp Thịnh tán thành. Sợ rằng quả thật có liên quan đến Graphene. Tesla đoán sai khả năng sản xuất cùng kỹ thuật của Graphene, hẳn nó không chỉ có thể cung ứng điện thoại di động, mà cũng có thể cung cấp cả xe điện. Một khi Graphene ước mơ tương lai tuyên bố tình hình như vậy, hơn nữa còn ra mắt xe mẫu. Không. Dù là dùng sản phẩm xe điện trong nước, thậm chí trực tiếp dùng xe điện cải tạo thành phiên bản pin Graphene của Tesla là có thể hoàn toàn đánh ngã Tesla, để cho giá cổ phiếu của Tesla tăng mạnh mẽ. Diệp Thịnh cũng đoán được câu trả lời. Lâm Hằng bổ sung, đối phương không muốn đắc tội với chúng ta. Nếu cậu ta trực tiếp đánh chết Tesla, cổ phiếu trong tay chúng ta có thể vô cùng mất giá, cho nên đối phương liên lạc với chúng ta trước, để chúng ta cũng có được lợi ích. Dù là chủ tịch tỉnh Hoàng Môn, hay là chủ tịch tỉnh Thượng Thư thì đều là quan lớn, có quyền lợi thảo luận chuyện lớn của quốc gia. Hơn nữa có còn quyền quyết định cùng quyền bỏ phiếu nhất định. Người như vậy sao có thể là kẻ ngu được? Bọn họ căn cứ theo tình huống đã biết trước mắt cùng ý đồ mà An Lương thể hiện ra, cộng thêm phân tích hợp lý. Họ đã trực tiếp xác định được câu trả lời. Hơn nữa, đó là câu trả lời bọn họ rất tin tưởng và không nghi ngờ gì. Bởi vì chỉ có một cái đáp án này mới có thể làm cho An Lương hợp tác với bọn họ. Lâm Vân Tư ở bên cạnh nghe, dò hỏi. Bố, chú Diệp, mọi người đã đoán được câu trả lời là tương lai của Tesla nhất định sẽ bị An Lương đánh chết, vậy tại sao chúng ta không đá văng anh ta ra chứ? Diệp Chi Di cũng tò mò hỏi, trước mắt, giá cổ phiếu của Tesla đã đến gần 300 đô la một cổ phiếu, chúng ta âm thầm bán cổ phiếu của Tesla ra, mỗi một nhà chúng ta đều có thể đạt được đến số vốn gần trăm ức. Tại sao phải để lợi nhuận đi ra ngoài? Lâm Vân Tư bổ sung. Cổ phiếu của Tesla trong tay chúng ta không hạn chế bán ra, con cảm thấy có thể bán đi, toàn bộ lợi nhuận đều là của chúng ta. Diệp Thịnh cùng Lâm Hằng nhìn nhau, sau đó cùng lắc đầu. Giáo dục của hai nhà bọn họ có vấn đề. Sức ảnh hưởng của thế hệ trước đối với con cháu quá lớn, bao gồm cả chính bọn họ cũng chìm nổi ở chốn quan trường hơn 20 năm mới từ từ thoát khỏi tư tưởng giáo dục ngoan cố của người thế hệ trước. Diệp Thịnh nhìn về phía Diệp Chi Di. Chi Di, con cảm thấy Triệu Uyển Hề là hạng người gì? Lâm Hằng cũng hỏi, Vân Tư. Con cũng suy nghĩ về vấn đề của chú Diệp đi. Chương 1512, quyền chủ động ở trong tay An Lương. Nhà họ Diệp và nhà họ Lâm nổi danh là chuyên ăn một mình ở đế đô. Bởi vì Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, nhà họ Diệp và nhà họ Lâm hình thành một quan hệ đồng minh khác, hai nhà bọn họ bị buộc phải liên hiệp mà cùng ăn một mình. Nhà họ Diệp và nhà họ Lâm đã từng ở tầng thứ nhất của đế đô, vì vậy ban đầu bọn họ cùng nuốt hết chỗ tốt của Tesla. Nhưng khi đó là thế hệ trước của hai nhà quyết định sách lược. Nếu để đến bây giờ, để cho Diệp Thịnh và Lâm Hằng quyết định, bọn họ chắc chắn sẽ không ăn một mình. Bởi vì chuyện ăn Tesla một mình đã làm cho nhà họ Diệp cùng nhà họ Lâm chịu quá nhiều áp lực. Bọn họ không thể nào tiến thêm một bước trên con đường chính trị, thật ra cũng là vì bị dính líu một chút. Triệu Uyển Hề. Diệp Chi Di suy nghĩ một lúc, rồi tiếp tục nhắc tới. Triệu Uyển Hề rất tốt, con cảm thấy cô ta tương đối hoàn hảo, nhưng cô ta và An Lương không phù hợp với nhau. Lâm Vân Tư bổ sung, Triệu Uyển Hề có hơi kiêu ngạo, bình thường cô ta không tham dự chuyện ở đế đô. Diệp Chi Di và Lâm Vân Tư nói rõ tình huống hơn, nhưng họ không nói đến điểm mấu chốt. Đến Triệu Uyển Hề còn đồng ý hợp tác với An Lương huống chi là những người khác. Lâm Hằng không nhịn được than thở. Anh Diệp, buổi chiều để nghị lực của nhà chúng tôi cùng với tường tượng nhà các ông đến Thư viện Quốc gia một chuyến, thế nào? Diệp Thịnh tán thành, ừ. Không thành vấn đề. Diệp Chi Di cau mày nói, bố, chúng ta trực tiếp cúi đầu với cái tên kia sao? Diệp Thịnh hừ một tiếng, các con đúng là không thấy rõ thế cục. Triệu Uyển Hệ đã nói với các con trước rồi, câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kim cùng với bốn nhà kia cũng đứng về bên công ty đầu tư An Tâm. Vậy thì như thế nào? Diệp Chi Di sao cũng được mà đáp lại. Chúng ta có thể bán tháo cổ phiếu Tesla cầm trong tay ra ngoài tùy thời tùy chỗ. Con đã tính toán, bây giờ chúng ta bán tháo đi thì lợi nhuận cũng lên đến gần ngàn ức. Sau đó thì sao? Diệp Thịnh hỏi, Diệp Chi Di hơi sửng sốt. Lâm Vân Tư cũng trầm mặc. Diệp Thịnh nhìn hai người trầm mặc và tiếp tục nói, thật ra thì ban đầu hai nhà chúng ta đã bị cô lập bởi vì chuyện Tesla, chắc các con đã phát hiện ra. Diệp Chi Di cùng Lâm Vân Tư đã phát hiện ra điều này. Các cô bị bài xích ở đế đô, khi còn bé còn có mấy người bạn, nhưng gần đây, sau khi Tesla tiến vào nước Hạ và bị một mình hai nhà các cô bắt lại, bạn của các cô đều không chơi với các cô nữa. Các con chỉ nhìn thấy lợi ích ngàn ức. Các con có nhìn thấy nguy hiểm không? Diệp Thịnh nói tiếp, các con hẳn biết công ty Graphene ước mơ tương lai, các con cũng hẳn biết pin Graphene là kỹ thuật có tính đột phá gì. Trước mắt, giá trị của Graphene ước mơ tương lai đã chừng một vạn ức, nếu công khai đưa ra thị trường thì giá trị của nó có thể thấp hơn Apple không? Diệp Thịnh bổ sung. Nhưng các con biết không, xí nghiệp pin Graphene phát triển kín đáo mà to lớn như vậy, mà An Lương chỉ chiếm 10% cổ phần ở trong đó. Diệp Thịnh xúc động. Lâm Hằng tiếp lời, người thành công vùng dậy như thế chỉ trong thời gian ngắn ngủi tuyệt đối không phải chỉ là may mắn. Đúng vậy. Diệp Thịnh nói tiếp, có người đã phân tích mỗi một bước của cậu ta, từ đó đoán được, mỗi một bước cậu ta đi đều phù hợp với địa vị cùng tình cảnh lúc đó của cậu ta. Hơn nữa, cậu ta đều chia sẻ lợi ích hợp lý. Lần này là đối phương để cho chúng ta một chút hy vọng, nếu không, đối phương mà trực tiếp đối đầu với Tesla, thì chúng ta trừ ăn thua thiệt ngầm ra, vốn không trả thù được. Diệp Thịnh nói tiếp. Lâm Hằng tán thành, lợi ích nhóm của đối phương quá mạnh mẽ, quả thật chúng ta không có cách nào trả thù. Chi Di, Vân Tư, về đề nghị trước đó của các con. Chúng ta mà trực tiếp bán cổ phiếu của Tesla, đúng là chúng ta có thể lời được ngàn ức, nhưng chúng ta cũng sẽ bị toàn bộ đế đô căm thù, sau này sẽ là nửa bước khó đi. Diệp Thịnh than thở. Lâm Hằng tiếp lời, có vài lợi nhuận phỏng tay. Giống như sản nghiệp pin Graphene, An Lương không biết pin Graphene có bao nhiêu lợi nhuận sao? Cậu ta biết rất rõ, nhưng cậu ta vẫn nhường 90% lợi nhuận, từ đó có được địa vị như bây giờ. Địa vị bây giờ của An Lương tại đế đô cao vô cùng, nguyên nhân cơ bản chính là An Lương chia sẻ sản nghiệp Graphene, dùng sản nghiệp Graphene tạo thành nòng cốt. Từ đó tạo nên sự ổn định lợi ích liên minh. Diệp Chi Di và Lâm Vân Tư vốn không ngờ An Lương lại chịu như thế. Sản nghiệp Graphene có ít nhất 1 vạn ức bước khởi đầu, An Lương lại cho đi 90%. Nếu đổi thành các cô. Được rồi, nếu quả thật là nhà họ Diệp cùng nhà họ Lâm có được kỹ thuật Graphene, tỷ lệ lớn là bọn họ sẽ nuốt một mình, sau đó bị toàn bộ giới đế đô cô lập, kết quả duy nhất chỉ có thể là bọn họ bị giới đế đô nuốt mất. Nếu không thì rời khỏi đất nước này. Có thể lập tức rời đi, thì chẳng lẽ đi những nơi khác là sẽ không bị nuốt hết sao? Còn chưa quen cuộc sống của nơi khác thì càng dễ dàng bị nuốt trọn. Còn nữa, nếu chúng ta bán hết cổ phần của Tesla, nhưng nếu cậu ta lựa chọn hợp tác cùng Tesla thì sao? Diệp Thịnh bổ sung, quyền chủ động luôn ở trong tay cậu ta, chúng ta chỉ đứng nhìn tất cả sự tiến lùi mà thôi, nhưng trong thực tế vốn không có lựa chọn nên chỉ có thể tranh thủ có được nhiều lợi ích hơn. Diệp Chi Di bất đắc dĩ đáp lại, bố, con lại làm hỏng việc sao? Lâm Vân Tư cũng lúng túng nói, có phải chúng con lại làm sai không? Cho nên đối phương mới để lại một tia hy vọng. Diệp Thịnh đáp lại. Chuyện này không cần các con xử lý, cứ giao chuyện về sau cho anh của các con. Vâng. Diệp Chi Di đáp lại. Lâm Vân Tư cũng chỉ có thể chấp nhận. Chương 1513, tôi đã đoán trước được dự đoán của bạn. Bên kia, trong thư viện quốc gia, An Lương im lặng đọc Vũ trụ trong vỏ ốc. Triệu Uyển Hề nhìn chằm chằm An Lương, không nhịn được mà hỏi, anh không sợ đối phương không hiểu một tia hy vọng chúng ta để lại à? Nhất định họ sẽ hiểu. An Lương đáp lại. Dù Diệp Chi Di và Lâm Vân Tư không hiểu thì sao người bên trong nhà các cô có thể không hiểu? Nếu cả người nhà bọn họ cũng không hiểu vậy thì họ vốn không có khả năng đi đến chức quan lớn. Thế giới này có rất nhiều kẻ ngốc, có cướp ngân hàng, có người trộm đổi mã QR thu tiền. Thậm chí có người đi tuần tra hỏi giá gà, nhưng ở tầng lớp trên như chính phủ không thể nào tồn tại những kẻ ngốc. Bởi vì kẻ ngốc không có khả năng đi được tới tầng cao như chính phủ. Làn sóng cuộn trào mãnh liệt từ vụ việc của Tuyên Hải, kẻ ngốc ở tầng cấp này giống như hạt vừng nhỏ bé, xác suất lớn sẽ trực tiếp bị chìm xuống đáy biển. Cho nên An Lương căn bản không lo lắng nhà Đại Lâm và nhà họ Diệp không biết tìm con đường sống. Nếu lỡ như nhà Đại Lâm và nhà họ Diệp không nhìn ra con đường để sống sót. Hai. Đương nhiên là tự chuốc họa vào thân. Trong thư viện quốc gia, An Lương tìm được Vũ trụ trong vỏ ốc, anh tiếp tục đọc tiếp lúc ở Starbucks đối diện trường Đại học Phúc Đán. Triệu Uyển Hề ngồi đối diện An Lương, cô nhìn An Lương lẳng lặng đọc sách, nhìn không được hỏi. Anh đọc sách thật sao? Không lẽ nhìn em à? An Lương thuận miệng trả lời. Triệu Uyển Hề hừ nhẹ một tiếng nhưng An Lương vẫn tiếp tục đọc sách. Gần 3 giờ chiều, Diệp Tường Vũ nhà họ Diệp và Lâm Nghị Lực của nhà Đại Lâm cùng nhau đến thư viện quốc gia. Diệp Tường Vũ đang ở quốc tử giám, từ dưới cấp cửu phẩm, đơn giản mà nói chính là chân chạy của quốc tử giám. Chuyên dẫn người xử lý một vài chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi. Lâm Nghị Lực ở cơ quan mật vụ của Bộ Tư pháp cũng là dưới cửu phẩm. Lão Lâm, tôi nghe nói người này rất bất thường, lát nữa chúng ta phải nói như thế nào đây? Diệp Tường Vũ hỏi dò. Lâm Nghị Lực thở dài nói, tôi thực sự biết nhiều hơn về anh ta. Anh có nhớ chuyện lão Vương gia và nhà họ Giả ở Tây Sơn không? Giả Đức Văn. Diệp Tường Vũ hỏi ngược lại. Ừm. Lâm Nghị Lực khẳng định đáp lại. Chuyện của Giả Đức Văn, cơ quan mật vụ của chúng ta rất rõ ràng là anh ta làm, nhưng anh ta có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm. Hơn nữa không có bất kỳ chứng cớ nào chỉ vào anh ta, cũng không có ai buộc tội anh ta. Cơ quan mật vụ của chúng ta sau đó đã âm thầm điều tra, kết quả có điều bất thường, người này đã từng lăn lộn cùng Cục Điều tra An ninh Quốc gia, chuyện của Giả Đức Văn không thể giải quyết trực tiếp được, quả thực chính là có điều không hợp lý. Lâm Nghị Lực chửi bới. Diệp Tường Vũ thở dài, tôi cũng nghe nói, quan hệ giữa anh ta và Cục Điều tra An ninh Quốc gia vô cùng tốt, cả hai bên có sự hợp tác bí ẩn, cơ quan mật vụ các người hẳn là không có khả năng động đến anh ta nữa. Cho dù không có Cục Điều tra An ninh Quốc gia, Chúng tôi cũng rất khó động đến anh ta, người này đã hoàn toàn đứng vững gót chân ở đế đô, câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh như vách sắt vành đồng vậy. Lâm Nghị Lực cũng thở dài nói, chúng ta đợi lát nữa thái độ tốt hơn một chút, cố gắng thể hiện thật tốt. Lâm Nghị Lực bổ sung. Diệp Tường Vũ tiếp lời, tôi cũng là có ý kiến như vậy. Hai người vừa đi, vừa thì thào thào, bọn họ mất nửa giờ, cuối cùng tìm được An Lương và Triệu Uyển Hề đang đi về phía bọn họ. Triệu Uyển Hề đã sớm phát hiện bọn họ, hơn nữa còn nhỏ giọng giới thiệu chuyện của hai người họ cho An Lương. Xin chào, anh An, tôi là Diệp Tường Vũ của nhà họ Diệp. Diệp Tường Vũ nhỏ giọng giới thiệu bản thân. Lâm Nghị Lực cũng nhỏ giọng giới thiệu bản thân. An Lương khẽ gật đầu, chủ động đưa ra lời mời, chào hai anh, chúng ta qua quán cà phê đối diện ngồi một lát được chứ? Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ gật đầu. An Lương lại nhìn về phía Triệu Uyển Hề, em ở lại đây đọc sách hay là đi cùng? Triệu Uyển Hề trực tiếp dùng hành động trả lời, cô đứng dậy tỏ vẻ muốn cùng đi cùng bọn họ. Ở lại Thư viện Quốc gia. Như vậy sẽ có một ít nam thanh niên trong lòng như hoang mạc, nhìn không được muốn bắt chuyện. Luôn luôn có một số người không biết tự lượng sức, rõ ràng điều kiện của họ không đủ tốt, vẫn luôn luôn muốn vượt qua thách thức. Làm ơn đi. Năm 2020 rồi, làm gì có chuyện một chàng trai nghèo cưới một cô gái xinh đẹp giỏi giang giàu có? Chơi đùa không vui sao? Bia với lẩu không ngon sao? Bốn người đi tới quán cà phê bên trong Thư viện Quốc gia, chọn chỗ ngồi ở một góc, đương nhiên là Triệu Uyển Hề và An Lương ngồi cùng một bên, Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ ngồi cùng một bên. Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ nhìn Triệu Uyển Hề và An Lương ngồi cạnh nhau, trong lòng bọn họ đều âm thầm khen ngợi. Đây chính là Triệu Uyển Hề. Cô ta được xưng là người đứng đầu ở trong hội đế đô thật không sai, nhưng bây giờ lại ngồi chung một chỗ với An Lương. Chương 1514, vẫn là cảnh giới lục địa thần tiên tầng thứ 5. Ba người An Lương chọn cà phê, Triệu Uyển Hề gọi một chai soda, An Lương chủ động đi thẳng vào vấn đề hỏi, quyết định của hai nhà các người là gì? Lâm Nghị Lực lên tiếng trước, Graphene ước mơ tương lai có công nghệ pin xe hơi, đúng chứ? Diệp Tường Vũ bổ sung, chính xác mà nói, hẳn là có công nghệ pin xe hơi đã hoàn thiện, hơn nữa có thể tùy lúc áp dụng tương quan trên xe điện. Lâm Nghị Lực tiếp lời, chúng tôi biết kế hoạch của bên anh, cũng biết con át chủ bài của bên anh. An Lương mỉm cười nhìn hai người họ. Tôi biết hai người biết quân bài cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi chủ động tiếp xúc với Diệp Chi Di và Lâm Vân Tư kỳ thật chính là muốn nói quân bài cuối cùng đó cho các người biết. Nếu như chúng tôi muốn nhằm vào các người, căn bản không cần liên hệ với các người, trong tình huống chúng tôi thật sự vô tình, các người căn bản không có khả năng phòng ngự. An Lương tiếp tục nói. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Nếu công ty đầu tư an tâm âm thầm chĩa mũi nhọn vào Tesla, thì sau khi bán hết 7.000 vạn cổ phiếu trong tay, lại làm một làn sóng làm giảm cổ phiếu của Tesla, sau đó trực tiếp để công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai tuyên bố sở hữu pin Graphene cho xe hơi. Hơn nữa còn làm một số thử nghiệm pin Graphene cho xe hơi. Tesla còn không thua được sao? Giá trị cổ phiếu Tesla trong tay nhà họ Diệp và nhà Đại Lâm tự nhiên cũng sẽ giảm mạnh. Quán cà phê bên trong Thư viện Quốc gia, ở một góc trong quán, Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ nói bọn họ đoán được con át chủ bài của An Lương. Nhưng An Lương sao có thể không biết nhà họ Diệp và nhà Đại Lâm đã đoán được con át chủ bài của mình chứ? Nhà họ Diệp và nhà Đại Lâm cho rằng An Lương ở tầng thứ nhất, không cẩn thận bại lộ lá bài tẩy của mình. Nhưng trong nháy mắt An Lương lại tỏ vẻ như anh đã đoán trước được dự đoán của hai nhà bọn họ. Đối mặt với biểu hiện của An Lương, Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ tương đối bình tĩnh. Lâm Nghị Lực đáp lại, chúng tôi cũng đã đoán được, mục đích của việc anh chủ động tiếp xúc với họ là để họ nói cho chúng tôi. Hai nhà lại tỏ vẻ như đã đứng ở tầng thứ tư. An Lương chỉ gọi cà phê ra, sau đó cũng không có ý muốn nói chuyện. Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ có hơi sửng sốt. Sau đó đã hiểu ý tứ của An Lương. An Lương đã ở Thư viện Quốc gia chờ bọn họ, đó chính là đoán được hai nhà bọn họ có thể nhìn thấu lá bài tẩy của pin Graphene cho xe hơi, cũng có thể nhìn thấu là anh cố ý tiết lộ lá bài tẩy. Hơn nữa còn chờ bọn họ ở Thư viện Quốc gia. Tình huống như thế này. Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ nhìn nhau một cái, thì ra từ lúc ban đầu An Lương đã đặt ra mục đích cuối cùng, đối phương vẫn đứng chờ bọn họ ở tầng thứ năm. Người này quả nhiên rất đáng sợ. Lâm Nghị Lực âm thầm cảm thán, chẳng trách trong chuyện của Giả Đức Văn lại trót lọt đến thế, tính kế như vậy, vừa quang minh chính đại, mà lại vô cùng trôi chảy. Bắt đầu từ lúc An Lương cho một con đường sống, anh đã đứng ở tầng thứ năm chờ đợi. An Lương hỏi lại, quyết định của hai nhà các người là gì? Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ cùng nhau đáp lại, đương nhiên là hợp tác. Hợp tác mới có thể cùng nhau thắng lợi. Hợp tác vui vẻ. An Lương hai tay đang chéo vươn ra. Ý muốn bắt tay với hai người họ. Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ cũng không do dự, hai người lần lượt nắm tay trái và tay phải của An Lương, chờ sau khi bắt tay, An Lương chủ động hỏi, giá cổ phiếu ban đầu của các anh là bao nhiêu, lãi suất ngân hàng là bao nhiêu, tình trạng cổ phiếu hiện tại là gì? Diệp Tường Vũ đáp lại, cả hai nhà chúng tôi đều có thu mua vào năm 2013 là 40 đô la một cổ phiếu, được Ngân hàng Công Thương Đế Đô cung cấp khoản vay đầy đủ, lãi suất hàng năm là 3%, cổ phiếu của chúng tôi đã được áp dụng đầy đủ cho Ngân hàng Công Thương. Lâm Nghị Lực tiếp lời, bởi vì cổ phiếu đã được thế chấp đầy đủ cho ngân hàng. Nếu chúng tôi muốn bán cổ phiếu, chúng tôi cũng cần phải làm một số thủ tục nhất định, và dưới sự giám sát của ngân hàng mới có thể bán được. An Lương trầm mặc suy nghĩ một chút mới đáp lại, tôi có thể dựa vào công ty đầu tư An Tâm để bảo lãnh, dựa theo quan hệ của chúng tôi với Ngân hàng Công Thương Đế Đô, cổ phiếu của các người rất nhanh sẽ được mở khóa, nhưng tôi có một yêu cầu. Anh cứ nói. Lâm Nghị Lực đáp lại. Cổ phiếu của các người giao cho công ty đầu tư An Tâm chúng tôi xử lý. An Lương nói ra điều kiện tiên quyết. Cổ phiếu của các người bắt đầu từ năm 2013. Tôi cho các người tính toán dựa theo đãi ngộ tốt nhất, thời gian 7 năm, lãi suất 1 năm 3%, tính toán dựa theo 40 đô la một cổ phiếu, phía ngân hàng tương đương với thu lãi suất 8,4 đô la Mỹ một cổ phiếu. An Lương bổ sung. Cổ phiếu của các người, trước tiên tôi thiết lập giá thấp nhất là 100 đô một cổ phiếu để các người chấp nhận, cho dù chúng ta bán ra dựa theo giá nào, các người vẫn sẽ được ưu tiên với giá cơ bản là 100 đô một cổ phiếu. An Lương nói rõ. Cái giá này, nhà họ Diệp và nhà Đại Lâm không chỉ không thua lỗ, mà còn kiếm được một khoản lãi lớn. Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ suy nghĩ một chút thì đồng ý, không thành vấn đề. Chương 1515, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh thật giỏi. An Lương tiếp tục nói, về vấn đề lợi ích tiếp theo, tôi có một phương án, trước tiên hai người hãy nghe qua đã. Chúng tôi đang chăm chú nghe đây. Diệp Tường Vũ đáp lại. Cổ phiếu của các người, thông qua sự quản lý của chúng tôi, đại khái sẽ có lợi nhuận hơn 1.000, hai nhà các người, 4 nhà Triệu Uyển Hề, công ty đầu tư An Tâm của chúng tôi, hơn nữa còn có Lý Tồn Viễn, đại diện của nhà họ Lý, Vân Hải Dương, đại biểu của nhà họ Vân, cùng với Tiền Tiểu Cương, đại biểu của nhà họ Tiền, chúng ta chính là những thành viên nòng cốt. An Lương giải thích. Diệp Tường Vũ và Lâm Nghị Lực trầm mặc. Công ty đầu tư An Tâm tham gia, bọn họ chắc chắn là đồng ý, Triệu Uyển Hề đại biểu cho 4 nhà tầng thứ nhất của Đế Đô gia nhập, bọn họ cũng không cách nào từ chối. Nhưng nhà họ Lý, nhà họ Vân và nhà họ Tiền cũng tham gia. Dựa vào cái gì chứ? Tổng Giám đốc An, nhà họ Lý, nhà họ Vân và nhà họ Tiền không thể nào chiếm cứ 3 vị trí. Lâm Nghị Lực nói ra suy nghĩ của mình. Diệp Tường Vũ đồng ý, chúng tôi không thể chấp nhận điều đó. An Lương vốn cũng chỉ là thăm dò mà thôi, hiện tại bị từ chối, anh suy nghĩ một chút rồi đáp lại, ba nhà bọn họ cộng lại chỉ chiếm một hạng ngạch. Không quá đáng chứ? Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ trao đổi ánh mắt với nhau một chút rồi cùng nhau gật đầu. Vô cùng hợp lý. Lâm Nghị Lực khẳng định đáp lại. Diệp Tường Vũ cũng khẳng định, không có gì là quá đáng cả. Nhưng chúng tôi cũng có điều kiện. Lâm Nghị Lực bổ sung. Nhà họ Lý, nhà họ Vân và nhà họ Tiền, thực lực của ba nhà này một năm gần đây tăng lên rất nhanh. Đặc biệt là nhà họ Lý, trước mắt đã tiến vào cùng trình độ với bọn họ, vượt qua tầng thứ hai, nhưng lại thấp hơn tầng thứ nhất. Trong tình huống như vậy, để nhà họ Lý phụ thêm nhà họ Vân và nhà họ Tiền. Ba nhà chiếm cứ một cái hạng ngạch, quả thật không quá đáng một chút nào. Anh cứ nói. An Lương nhìn về phía Lâm Nghị Lực, ý bảo đối phương nói ra yêu cầu. Trong lòng An Lương đang thầm đoán xem đối phương có điều kiện gì. Thành thật mà nói, trong một lúc An Lương thật sự không nghĩ được đối phương sẽ có điều kiện như thế nào. Chúng tôi muốn gia nhập vào câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, chúng tôi muốn mua cổ phần của Grafen Ước Mơ Tương Lai. Lâm Nghị Lực nói ra điều kiện, Diệp Tường Tự cũng cùng ý kiến. Nếu Tổng Giám Đốc An có thể đồng ý điều kiện của chúng tôi thì chuyện lần này chúng tôi sẽ thực hiện đúng theo những lời căn dặn của các người. Hóa ra là điều kiện này sao? Trong lòng An Lương cười thầm. Sức mạnh của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh càng lúc càng lớn nên đương nhiên sức ảnh hưởng cũng ngày một lớn hơn. Nhưng từ khi câu lạc bộ thành lập đến nay thì lại vẫn chưa có thành viên chính thức nào được bổ sung vào. Đương nhiên gia nhập vào câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh không có vấn đề, nhưng về cổ phần của Grafen Ước Mơ Tương Lai thì lại có chút vấn đề nhỏ. An Lương giải thích rõ. Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Tự cùng nhíu mày. Nếu chỉ có câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh thôi, vậy sẽ không có bất cứ ý nghĩa nào cả. Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật Grafen Ước Mơ Tương Lai mới là nền tảng của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. An Lương nói tiếp, mặc dù trước mắt Grafen Ước Mơ Tương Lai khiêm tốn, ẩn mình, giá trị bên trong của chúng tôi được tính theo 1 vạn ức. Nhưng giá trị thực tế của nó không chỉ đến vậy. Lấy Tesla làm ví dụ. Tổng vốn cổ phần là 9,32 ức cổ phiếu, giá cổ phiếu trước mắt gần $300, vậy định giá tổng cộng là gần 2.800 ức đô la Mỹ. Đổi thành nhân dân tệ thì sẽ vượt quá 1,8 vạn ức. An Lương nêu ra số liệu để chứng minh. Chỉ một Tesla mà lại đạt tới định giá cao như thế này. Anh tin nổi không? An Lương nói với vẻ châm biếm. Đến cả Tesla cũng có thể đạt tới định giá cao như thế này, các người đoán xem rốt cuộc Grafen Ước Mơ Tương Lai có thể đạt tới định giá nào? An Lương hỏi ngược lại. Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Tự đều im lặng. An Lương nói tiếp, xét thấy các người đã trả giá rất nhiều, vì vậy tôi có thể đại diện Grafen Ước Mơ Tương Lai chia cho các người 0,25% cổ phần, nhưng chỉ tính định giá theo 1 vạn một cổ phiếu. Đây cũng là mức tối đa tiêu chuẩn cho thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, đồng thời cũng là mức tối đa chưa chia sau cùng của Grafen Ước Mơ Tương Lai. Có nghĩa là các người đã lấy được vé vào cửa cuối cùng. An Lương bổ sung. Đúng rồi, Grafen Ước Mơ Tương Lai không thể đưa ra thị trường. Nhưng vào thời điểm thích hợp trong tương lai sau này thì có lẽ Grafen Ước Mơ Tương Lai sẽ có thể phá vỡ sự kiềm kẹp, trở nên không lệ thuộc vào công ty mẹ. Ví dụ như ô tô điện chẳng hạn. An Lương nói với sự hứa hẹn. Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Tự cùng gật đầu. Tôi đồng ý. Lâm Nghị Lực đáp. Diệp Tường Tự cũng cùng ý kiến, tôi cũng đồng ý. Chào mừng hai người gia nhập vào câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh của chúng tôi. An Lương đáp. Cảm ơn. Lâm Nghị Lực khách sáo đáp lại. Diệp Tường Tự cũng khách sáo đáp lại, cảm ơn. Không có gì, quả thực lần này các anh đã trả giá một ít chi phí. An Lương đáp lại. Chương 1516, định giá lại từ đầu, một lần nữa cảm ơn Tổng Giám Đốc An đã nương tay. Lâm Nghị Lực vẫn khách sáo như cũ. Bởi vì từ trên những khoản ghi trong sổ sách mà nói, hai nhà bọn họ đều tổn thất vô cùng nặng nề. Nhưng vì sao lại nói từ trên những khoản ghi trong sổ sách đây? Số liệu trên sổ sách chỉ là số liệu trên sổ sách mà thôi. Nếu nói An Lương chưa từng suy nghĩ về tình hình của bọn họ, vậy số liệu trên sổ sách của bọn họ có thể sẽ tổn thất càng nhiều hơn đấy, được không? Trên thực tế, sau khi giá cổ phiếu của Tesla tăng vọt thì nhà họ Lâm và nhà họ Diệp đã định sẵn là bị trói trên con tàu cướp biển của Tesla rồi. Dù cho bọn họ muốn xuống tàu thì vẫn phải suy nghĩ liệu người khác trong hội đế đô có đỏ mắt ghen tị hay không. Nếu không vì vậy, với cổ phiếu hiện giờ của Tesla thì họ đã sớm bán hết cổ phiếu của Tesla rồi, có được không? Nhưng bọn họ có thể sao? Bọn họ đã lên tàu cướp biển của Tesla rồi. Bọn họ muốn xuống mà Tesla không đồng ý thì những người khác trong hội đế đô cũng sẽ đỏ mắt ghen tị mà chú ý bọn họ. Bây giờ là thời điểm tốt nhất. Bọn họ đã nhảy được lên con tàu lớn câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh này, tuy có thể chia rất nhiều lợi ích ra ngoài, nhưng những lợi ích đó đều là lợi ích trên sổ sách. Lợi ích trên sổ sách thì toàn bộ đều là giả, không thể biến thành thật. Vào thứ Bảy và cuối tuần, chúng tôi sẽ tới Ngân hàng Công Thương Đế Đô để xử lý chuyện cổ phiếu của Tesla. Đúng rồi, các người hãy sắp xếp các nhân viên kiểm soát những nhân viên liên quan đến ngân hàng công thương, không cho phép họ lan truyền chuyện của chúng tôi ra ngoài. Chắc là các người có thể làm được phải không? An Lương thuận miệng hỏi. Lâm Nghị Lực gật đầu khẳng định, chút chuyện này giao cho cơ quan mật vụ chúng tôi, chuyện này là chuyện nhỏ. Được. An Lương đáp. Anh bổ sung, tôi hy vọng chuyện này sẽ xử lý xong vào cuối tuần. Hơn nữa đừng lan truyền tin tức ra ngoài. Bây giờ chúng tôi muốn đánh Tesla, làm cho Tesla trở tay không kịp. Không thành vấn đề. Lâm Nghị Lực đồng ý, chúng ta trao đổi cách thức liên lạc một chút. Sau khi các người về bàn bạc ổn thỏa với gia đình xong, chúng ta sẽ ký thỏa thuận, thế nào? An Lương hỏi. Được. Diệp Tường tự đáp, Lâm Nghị Lực cũng gật đầu đồng ý, sau khi đợi hai bên trao đổi cách thức liên lạc xong, Lâm Nghị Lực và Diệp Tường tự cũng rời đi luôn. Triệu Uyển Hề nhìn An Lương với vẻ tán thưởng, cô ta nói thẳng, anh lợi dụng hành động của Tesla, cộng thêm Graphene ước mơ tương lai. Gần như một lưới bắt hết cao tầng của hội đế đô. Cách diễn đạt một lưới bắt hết này không hay lắm. Tôi lại muốn miêu tả quan hệ của mọi người bằng liên minh lợi ích chung hơn. An Lương sửa lại lỗi nhỏ của Triệu Uyển Hề. Đúng rồi, em có muốn tham gia buổi tụ họp của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh ngày mai không? An Lương hỏi Triệu Uyển Hề. Trong quán cà phê bên trong Thư viện Quốc gia. Đối với câu hỏi của An Lương, Triệu Uyển Hề đáp, đương nhiên phải tham gia. Em cũng là một thành viên của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh mà, đúng không? Đúng đúng đúng. An Lương đáp. Về phần ba công ty khác do Triệu Uyển Hề làm đại diện. Những nhân viên cùng lứa trẻ tuổi của bọn họ đã không còn thích hợp để xuất hiện trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh nữa, một mình Triệu Uyển Hề cũng hoàn toàn đủ để đại diện cho bọn họ. Nhớ dành ra thời gian cho ngày mai. Ngày mai chúng ta tụ họp ở quán Trà Vân Đoan. Anh muốn nói trước về việc phân chia lợi ích lần này, nhân tiện xác định giá cho Graphene ước mơ tương lai lại từ đầu. An Lương nói rõ. Định giá cho Graphene ước mơ tương lai lại từ đầu. Triệu Uyển Hề nghi hoặc. Em nghĩ Graphene ước mơ tương lai vẫn thua kém hơn Tesla sao? An Lương hỏi ngược lại. Đương nhiên không phải. Graphene ước mơ tương lai lớn mạnh hơn Tesla rất nhiều rất nhiều. Nó là một sự tồn tại phá vỡ cả một nền công nghiệp. Bất cứ cái gì cần dùng tới công nghiệp pin thì đã bị Graphene ước mơ tương lai phá vỡ hoàn toàn rồi. Triệu Uyển Hề đáp. An Lương mỉm cười gật đầu, nếu đã như vậy thì Graphene ước mơ tương lai cần được định giá lại từ đầu, hơn nữa còn là định giá hai tầng. Triệu Uyển Hề trợn mắt nhìn An Lương. Những vấn đề số liệu hại não này vẫn nên giao cho anh xử lý. Sáng mai hay chiều mai? Buổi chiều đi. An Lương đáp. Buổi sáng anh không dậy nổi chứ gì. Triệu Uyển Hề trêu chọc. An Lương không trả lời cô mà anh lại lấy chìa khóa xe của chiếc Audi A8L rồi đưa cho Triệu Uyển Hề. Lát nữa anh không đi ăn tối với em được, anh đã hẹn đám người Tồn Viễn rồi. Có dẫn theo Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương không? Triệu Uyển Hề hỏi tới cùng. An Lương bất lực đáp, ừ. Triệu Uyển Hề không hỏi nữa. Đi trước đây, anh tự mình chú ý an toàn. An Lương xua tay. Anh đã phát hiện nhân viên an ninh của Triệu Uyển Hề cũng ở đây nên đương nhiên không cần lo lắng về vấn đề an toàn của cô. Chương 1517, nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ. Sau khi đi ra khỏi Thư viện Quốc gia, An Lương đeo một chiếc tai nghe không dây, sau đó bấm số điện thoại của Lý Tồn Viễn. Sau khi vừa mới kết nối, một chiếc Mercedes-Benz S450L màu đen đã dừng ngay bên đường, An Lương cứ như vậy mà vào trong rồi ngồi vào hàng ghế sau. Nhân viên an ninh của công ty Nhân Nghĩa An Toàn luôn theo sau An Lương. Khi An Lương bước ra khỏi Thư viện Quốc gia thì nhân viên của công ty Nhân Nghĩa An Toàn đã sắp xếp xe. Alo, Tồn Viễn, đang đi học sao? An Lương hỏi. Lý Tồn Viễn hỏi ngược lại, Lương ca cậu tới đế đô rồi hả? Ừ, tối cùng ăn cơm nhé. An Lương mời. Không thành vấn đề. Lý Tồn Viễn đáp. Đúng rồi, cậu có đưa đám chị dâu tới không? Nếu cậu đưa thì tôi cũng sẽ đưa. Ờ, hả? An Lương lầm bầm nói, cậu thành công rồi sao? Lý Tồn Viễn có chút hào hứng đáp, thất bại rồi. Vậy? Ý của An Lương là, Nếu đã thất bại rồi, cậu còn đưa ai tới nữa? Bạn quen ở Học viện Điện ảnh và Truyền hình. Một người là người mẫu bình thường, một người là diễn viên trẻ. Đúng rồi, tôi nghe nói cậu cũng tìm một diễn viên trẻ ở Thượng Hải sao? Lý Tùng Viễn hỏi. Cậu nghe nói cái cộng Long Ý, mạng lưới điện ảnh và truyền hình Hoang Du, quan hệ của anh Vinh Hoa. An Lương phản bác nói. Ha ha ha. Lý Tùng Viễn cười to. Lương ca, tôi phát hiện gan của cậu cũng có hơi lớn, cậu không sợ Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương phát hiện sao? Sợ thì sợ, nhưng không phát hiện thì coi như mọi chuyện thuận lợi rồi phải không? An Lương đáp. Phục rồi. Lý Tùng Viễn cảm thán. Đúng rồi, Tùng Viễn. Cậu liên lạc với Hải Dương và Cương Tử một chút, buổi tối trước khi chúng ta đi tới chỗ cá cược để bắt kèo thì hãy chuẩn bị đưa Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương tới. An Lương trả lời. Được. Lý Tồn Viễn đáp. Gần 5 giờ chiều, An Lương quay lại căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh. Anh lấy được chìa khóa xe Rolls Royce Black Badger ở giữa cửa trước phòng số 8806, sau đó thẳng thừng xoay người rời đi. Lúc ở trong thang máy An Lương gọi điện thoại cho Trần Tư Vũ, nhưng không cô không nghe máy. Con mèo lớn đế đô này lại đang luyện đàn sao? Có lẽ vậy. Gần đây lúc An Lương nói chuyện phiếm với Trần Tư Vũ thì con mèo lớn đế đô này đều chỉ nói được vài phút là đã vội vàng tiếp tục luyện đàn. An Lương lại gọi cho Ninh Nhược Sương, kết quả cô ấy cũng không nghe máy. Anh nghĩ có lẽ đang luyện tập khiêu vũ chăng? Gần đây Ninh Nhược Sương đang tranh một suất biểu diễn ở nhà hát lớn quốc gia. Hiện giờ cô ấy cũng khá siêng năng. Trong tình thế bất đắc dĩ, An Lương chỉ có thể gọi cho Tống Thiến. Lần này vài giây đã kết nối được. Alo, An Lương phải không? Giọng nói Tống Thiến có hơi run, hiển nhiên cô ta rất kích động khi nhận được điện thoại của An Lương. Ừ, em đang ở trường học sao? An Lương đặc biệt chú ý tới cảm nhận của Tống Thiến, không có vừa gọi tới thì đã hỏi thẳng về Trần Tư Vũ, nếu không thì cũng quá tuyệt tình rồi phải không? Vâng, em đang ở trường. Tống Thiến đáp. Buổi tối có thời gian không? Hả? Tống Thiến sửng sốt một chút. Bình thường mà nói. Nếu hỏi buổi tối có thời gian không thì dường như đều rất mập mờ phải không? Tối cùng nhau ăn cơm, lát nữa anh sẽ gọi Tư Vũ và Sương Sương. An Lương chủ động nói. Tống Thiến thầm thở dài, cô lại có hơi thất vọng. Bởi vì cô lại một lần nữa nghĩ nhiều. Đúng rồi, tối cùng nhau ăn cơm còn có ba người bạn của anh nữa. An Lương bổ sung. Tống Thiến đáp với vẻ chắc nịch, là đám người anh Viễn phải không? Ừ. An Lương gật đầu. Được rồi, anh lập tức tới trường học. Đúng rồi, Tư Vũ đang luyện đàn à. Tống Thiến đáp lại với nỗi thất vọng âm thầm, cậu ấy đang trong phòng đàn số 9. Bởi vì Tống Thiến cũng nghĩ rằng An Lương không thể liên lạc được với Trần Tư Vũ nên mới chủ động liên lạc với cô. Còn em? An Lương hỏi tới cùng. Nghe thấy câu hỏi tới cùng của An Lương, nỗi thất vọng nhỏ trong lòng Tống Thiến đã biến mất không dấu vết. Em đang ở phòng đàn số 12. Tống Thiến lập tức đáp lại. An Lương thuận lợi bước vào Học viện M Nhạc Quốc gia như mọi khi, toàn bộ nhân viên an ninh đều biết anh, đương nhiên chỉ cần nhìn mặt là được thông qua. Tại Học viện M Nhạc Quốc gia, trước tiên An Lương đổ xe ở bãi đậu xe ngoài trời sau đó đi bộ đến phòng học piano. Anh rất quen thuộc Học viện M Nhạc Quốc gia. Cộng thêm với kỹ năng trình diễn đàn piano được khen thưởng bởi hệ thống nhân sinh người thắng nên anh giả vờ là sinh viên Học viện M Nhạc Quốc gia là không vấn đề gì. Đột nhiên An Lương phát hiện trước đây não của mình bị chập mạch. Anh đã từng giả danh sinh viên đến từ Đại học Đế Đô và Học viện Vũ đạo Quốc gia, tại sao lại không trực tiếp giả vờ là sinh viên đến từ Học viện M Nhạc Quốc gia? Nếu người khác không tin, chơi một đoạn ở trình độ chơi piano ở cấp độ biểu diễn. Thế là xong rồi. Sau này sẽ giả danh làm sinh viên Học viện M Nhạc Quốc gia. Thân phận này không tồi. An Lương thoải mái lang thang đi dạo khắp Học viện M Nhạc Quốc gia, như thể anh thực sự là một sinh viên của Học viện M Nhạc Quốc gia vậy. Tuy nhiên, An Lương rất nổi tiếng ở Học viện M Nhạc Quốc gia, có rất nhiều người biết An Lương, anh vừa đi dạo một vòng thì đã bị chủ động tiếp cận bắt chuyện. Chương 1518, Vậy thì cô vui mừng quá sớm rồi. Xin chào, bạn học An. Một em gái chủ động bắt chuyện với An Lương. An Lương liếc mắt nhìn đối phương, có chút xinh đẹp, ít nhất cũng là một trong những người đẹp nhất trong số ngàn dặm chọn một. Trên thực tế, điểm số nhan sắc là một loại số liệu có thể thay đổi, dựa trên số liệu quan niệm thẩm mỹ của An Lương thay đổi mà thành, nhưng đôi khi lại là Hạ Sen Đông Mai hoặc Xuân Lan Thu Cúc, thực tế chỉ là khoảng cách về số liệu. Trong mắt của An Lương chỉ có người với vẻ ngoài ưa nhìn và người với vẻ ngoài ưa nhìn hơn. Giống như một nhóm nhạc nam nào đó, An Lương không biết bọn họ ai là ai, chỉ biết ai xấu và ai xấu hơn. Chào bạn học, cho hỏi có chuyện gì không? An Lương thản nhiên, lịch sự đáp lời, hệ thống quét mối quan hệ giữa các cá nhân đã thu được thông tin của người bên kia, hóa ra đó là Diêu Diên, người được mệnh danh là sinh viên năm nhất xinh đẹp nhất của Học viện M Nhạc Quốc gia. Nhưng cái đẹp nhất này, được rồi. Thêm với sinh viên năm nhất thì sẽ không có vấn đề gì. Diêu Diên, tuổi, 19, chiều cao, 168cm, cân nặng, 43kg, nhan sắc, 88 thân hình, 96 thiện cảm, 99 bản chất thuần khiết, 76 phẩm hạnh đạo đức, 82 sức khỏe thể chất, 79. Nhắc nhở thân thiện, loài trai này có độc, xin hãy chú ý đến sự an toàn. Sau khi An Lương đọc xong hết những thông tin của Diêu Diên, anh tỏ ra bản thân đã bị sốc. Bởi vì Diêu Diên này cũng là cường giả tứ sát. Càng quan trọng hơn chính là nội dung nhắc nhở thân tình, trai này có độc, hệ thống nhân sinh người thắng nhắc nhở An Lương chú ý an toàn, An Lương làm sao có thể không chú ý chứ? Bên cạnh đó, chỉ với 82 điểm về phẩm hạnh đạo đức và 79 điểm về sức khỏe, khiến cho Tiểu An rùng mình, căn bản không dám cử động. Bạn học An, tôi là Diêu Diên, sinh viên năm nhất từ lớp piano. Tôi rất vui khi được gặp cậu. Diêu Diên chủ động giới thiệu bản thân. Bởi vì Diêu Diên đã chủ động bắt chuyện với An Lương, hơn nữa An Lương rất nổi tiếng trong Học viện M Nhạc Quốc gia, ai cũng biết anh là bạn trai của Trần Tư Vũ, bây giờ lại đang xảy ra tình tiết này, một số người đang dừng lại để xem náo nhiệt. An Lương nghe Diêu Diên tự giới thiệu thì cười ha ha đáp lại, vậy thì cô vui mừng quá sớm rồi, tôi không biết cô. Khụ khụ. Ha ha. Mẹ nói chứ. Người này thật tuyệt vời. Khâm phục khâm phục. Đám người đứng xem náo nhiệt chung quanh không nhịn được cười thành tiếng. Tống Thiến cũng đứng khuất trong đám người, đương nhiên nghe thấy được câu trả lời của An Lương với Diêu Diên, cô vừa mừng lại vừa lo. Bởi vì Tống Thiến cảm thấy cô ấy thậm chí còn không đẹp bằng Diêu Diên, và điều quan trọng hơn là dáng người của Diêu Diên vô cùng đẹp, hoàn toàn trái ngược với chủng loài sinh vật này. Nhưng lại bị An Lương từ chối. Vì vậy, Tống Thiến mới vừa mừng vừa lo. Sau khi An Lương đáp lại Diêu Diên, anh lập tức rời đi mà không tiếp xúc gì với Diêu Diên. Sự tồn tại của loài trai độc hại này khiến bạn học Tiểu An tỏ ra sợ hãi. An Lương liếc mắt nhìn thời gian đã sắp 5 giờ rưỡi. Anh bước đến phòng luyện đàn piano số 9. Đúng như anh dự đoán, Trần Tư Vũ đang ở phòng luyện đàn piano số 9 và đang rất nghiêm túc đánh đàn piano. Cô giáo Tôn Mẫn Chi đã nhìn thấy bước chân của An Lương trước, sắc mặt cô tối sầm lại, trong lòng không khỏi than thở, tại sao tên này lại tới đây? Mỗi lần An Lương đến, thời gian luyện tập của Trần Tư Vũ lại giảm đi đáng kể, Tôn Mẫn Chi chỉ ước rằng tốt nhất là An Lương không đến trong 3 đến 5 tháng. An Lương mở miệng chào hỏi, chào cô Tôn. Tôn Mẫn Chi bất lực đáp. Chào gì mà chào. Học sinh An, sao cậu lại đến đây nữa rồi? Cậu không cần đi học sao? Hả? An Lương giả vờ kinh ngạc, cô Tôn, em là học sinh của trường các cô mà. Tôn Mẫn Chi nhìn An Lương không nói nên lời, đây là hành động nhốn nháo kiểu gì vậy? An Lương giơ tay lên chơi piano trong khoảng không, đương nhiên Tôn Mẫn Chi nhìn thoáng qua là nhận ra rằng giai điệu của An Lương đang biểu diễn là Our Love, tình yêu của chúng ta. Cô bất lực nhìn An Lương, cô Tôn biết An Lương có thể chơi piano, hơn nữa đã đạt trình độ đầu vào của trường bọn họ, việc giả danh khi trở thành sinh viên năm nhất trường bọn họ thật sự không có vấn đề gì. Đúng rồi. Cô Tôn, mấy giờ thì mọi người hết giờ học? Vừa nói chuyện, An Lương vừa giơ cổ tay trái lên nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe, rồi giả bộ ngạc nhiên, ồ, đã hơn 5 giờ 30 rồi, cô Tôn, đã không còn sớm nữa rồi. Trần Tư Vũ ở bên cạnh nhìn cười. Cô biết rằng Tôn Mẫn Chi không thể từ chối An Lương, dù sao thì An Lương đã tặng 30 cây đàn piano Yamaha cho Học viện M Nhạc Quốc gia, đây là một sự ưu ái lớn. Trong thực tế quả thật là như vậy, Tôn Mẫn Chi bất lực trả lời, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây. Nhưng ngày mai, cậu phải đế Trần Tư Vũ đến sớm hơn một tiếng. Ngày mai là thứ bảy mà. An Lương phàn nàn. Tôn Mẫn Chi nhìn phản ứng của An Lương nói, Trần Tư Vũ không phải là một học sinh bình thường, em ấy là thiên tài hàng đầu của học viện M nhạc quốc gia chúng tôi, và em ấy muốn tham gia các cuộc thi quốc tế. An Lương lại hỏi, ngày mốt có nên nghỉ không? Lễ một tháng năm mới có thời gian nghỉ. Tôn Mẫn Chi đáp lại. An Lương không nói nên lời. Lễ một tháng năm. Thật chứ? Đây chính là cảm giác xung đột. Chương 1519, hai người đang ám thị điều gì? Sau khi Tôn Mẫn Chi thông báo tan học, cô nhìn An Lương và nói một cách thành khẩn, bạn học An Lương, thời gian của Trần Tư Vũ rất gấp rút, vào đầu tháng 7 sẽ phải tham gia các cuộc thi quốc tế, mỗi ngày đều vô cùng quan trọng. Được rồi, cô Tôn, ngày mai em nhất định sẽ thúc giục Trần Tư Vũ đến lớp, cô nhóc này rất lười và thích ngủ nướng. An Lương nghiêm túc đổ lỗi sang Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ trợn tròn mắt không nói nên lời. Lương ca, thật sự là chỉ có anh, không hổ danh là thánh chuyên đổ lỗi. Tôn Mẫn Chi lắc đầu bất lực. Lựa chọn nhượng bộ một chút, bắt đầu vào lúc 9 giờ thứ bảy và cuối tuần, kết thúc lúc 5 giờ 30 chiều. Cảm ơn cô giáo. An Lương cảm kích nói. Trần Tư Vũ cũng nói, cảm ơn cô Tôn. Tôn Mẫn Chi xua tay rồi tự mình rời đi trước, đợi sau khi Tôn Mẫn Chi đi khỏi, Trần Tư Vũ đến bên cạnh An Lương và xà vào lòng ngực của An Lương. Sao anh lại đến đây? Đương nhiên đến đây để giải cứu em khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng rồi. An Lương đáp lại, như thể anh là một dũng sĩ cứu công chúa khỏi con rồng hung dữ vậy. Trần Tư Vũ hừ một tiếng rồi nói, em thực sự khá thích chơi piano. Còn đua xe thì sao? An Lương hỏi ngược lại. Trần Tư Vũ trong phút chốc đã biến thành một tay đua. Tối nay chúng ta đi đua xe, có được không, có được không? Cô vừa nói chuyện vừa quàng tay ông cổ An Lương làm nũng. Con mèo lớn đế đô này có chỉ số hình thể là 98 điểm, ai mà chịu nổi chứ? Được rồi. Lần này An Lương chịu được. Anh đưa tay ra véo lấy đôi má Trần Tư Vũ nói, được rồi, không cho phép làm nũng, buổi tối còn có chuyện phải làm. Hả? Khuôn mặt Trần Tư Vũ đỏ rực, An Lương vỗ vai Trần Tư Vũ, có phải em lại hiểu lầm rồi không? Hừ. Trần Tư Vũ hừ nhẹ. Anh đã hẹn anh Viễn và những người khác đi ăn tối ở Lư Kiều. Đúng rồi, anh còn gọi cả Tống Thiến đến nữa. An Lương chủ động nói. Ngay lúc đó Tống Thiến đi đến phòng piano số 9, nghe thấy An Lương chủ động nhắc tới mình khiến trong lòng cô cảm thấy có chút ấm áp, Trần Tư Vũ hờn dỗi, cuối cùng anh cũng không nhịn được muốn tiếp cận với Thiến Thiến à. Đi thôi, chúng ta đi đến gặp Sương Sương, người này cũng không trả lời điện thoại, có lẽ là đang tập múa. An Lương đoán. Trần Tư Vũ đáp lời, em sẽ tan lớp học lúc 6 giờ, sau đó sẽ lái xe đến đón cô ấy. Có lẽ là cô ấy đang tập trung vào nhảy múa. Lần này Sương Sương có cơ hội đến nhà hát lớn quốc gia. Chúng ta đi đến phòng nhạc số 12 trước. Tống Thiến đang ở bên đó. An Lương nói, Tống Thiến ở ngoài cửa giả bộ vừa bước vào nhìn thấy Trần Tư Vũ vẫn còn trong vòng tay của An Lương thì lên tiếng trêu chọc, ở nơi đông người. Hai người đang làm gì vậy? Trần Tư Vũ phớt lờ trả lời, đâu mà nhiều người. Chỉ có cậu, mình, còn có anh ấy. An Lương cũng phụ họa thêm, ở đây chỉ có ba người chúng ta. An Lương nói tiếp, đi đi đi, chúng ta đi đến học viện múa trước. Khi đi đến bãi đậu xe ngoài trời, Lý Tồn Viễn gọi điện thoại đến, An Lương đeo tai nghe không dây thuận tay trả lời cuộc gọi, alo, Tồn Viễn. Lương ca, cậu đã xuất phát chưa? Lý Tồn Viễn hỏi. Tôi chuẩn bị đi. Tôi đang ở nhạc viện quốc gia. Tôi sẽ đến học viện múa quốc gia để đón Ninh Nhược Sương. Mọi người đến đó trước đi. An Lương nói. Được. Lý Tồn Viễn đáp lại. Đúng rồi, Hải Dương đã đưa Lý Thiến tới. Mẹ nó. An Lương sửng sốt. Tình hình Hải Dương thế nào? An Lương tò mò hỏi, não của người này nóng lên. Sau đó không có ai. Có quỷ mới biết, tôi chỉ biết cậu ta đến đón Lý Thiến. Tôi đột nhiên cảm thấy rằng chúng ta nên để Hải Dương hành động một mình. Ý của Lý Tồn Viễn là tất cả bọn họ đều đi cùng với hai cô gái, để cho Lý Thiến nhìn thấy thì thật không hay. An Lương than thở nói, không sao, Tồn Viễn, chuyện của các anh, hội đế đô có ai không biết. Đúng rồi, Trần Tư Vũ nhà tôi cũng biết rồi. An Lương trêu ghẹo nói. Trần Tư Vũ thích trở thành một con mèo trong vòng tay người khác, mặc dù chiều cao của cô là 1m78, nhưng cô vẫn thích làm một con mèo nhỏ. Khi An Lương ngồi trên ghế sofa, cô thích cuộn tròn người nằm trong vòng tay của An Lương và nghịch điện thoại di động của mình. Sau đó thuận tiện xem An Lương nghịch điện thoại di động. Vì vậy, cô nhìn thấy ba người bọn Lý Tồn Viễn cùng các cô gái trẻ xinh tươi trong nhóm chat bạn thân đế đô. Từ đó về sau, An Lương không bao giờ đến quán bar với họ nữa. Tôi. Lý Tồn Viễn không thể bới móc được. Trần Tư Vũ nghe thấy lý do thoái thác của An Lương, cô không khỏi mỉm cười. Tồn Viễn, tôi đang ở bãi đậu xe. Tôi lái xe trước, đợi lát nữa gặp. An Lương đáp. Được rồi, đợi lát nữa gặp. Lý Tồn Viễn đáp lời, sau khi kết thúc cuộc gọi, An Lương mở khóa chiếc Rolls Royce phiên bản siêu nhỏ màu đen của Goose. Trần Tư Vũ tự nhiên ngồi ở ghế phụ còn Tống Thiến ngồi ở ghế sau. An Lương khởi động động cơ xuất phát, thuận miệng nói, Tư Vũ, em có biết rõ Lý Thiến không? Có biết, nhưng mối quan hệ chỉ dừng ở mức xã giao thôi. Em chủ yếu chơi cùng với mấy người Tiểu Ngư, cũng như Chu Lâm Lâm, La Mang Điệp, Từ Tư Văn và Bàn Triều Hà. Trần Tư Vũ trả lời. Cô nói tiếp, em nghe nói cô ấy và Tiểu Ngư là tình địch của nhau. Tình địch cái mẹ gì chứ? An Lương phàn nàn, tên khốn cặn bã Hải Dương kia, bỏ đi, đừng nói đến anh ta. Trần Tư Vũ đột nhiên bật cười cợt nhã. Như thể đang nghĩ đến chuyện gì đó buồn cười. Tống Thiến cũng không nhịn được bật cười. Tư Vũ, Thiến Thiến, anh nghĩ là các em có chút không bình thường. An Lương nói lầm bầm trong miệng. Hai người này có phải là đang gợi ý điều gì đó không? Chương 1520, một mẻ tóm gọn. Mặc dù Ghost được mệnh danh là chiếc Rolls Royce rẻ nhất, nhưng thực tế độ êm của Ghost cũng vô cùng tốt. Bên tai An Lương không ngừng truyền đến tiếng nói chuyện của Trần Tư Vũ, Ninh Nhược Sương, còn có cả Tống Thiến. Lúc Tống Thiến và Trần Tư Vũ, Ninh Nhược Sương nói chuyện với nhau, vẫn là bộ dáng thoải mái tự do tự tại như trước, chỉ có lúc đối mặt với An Lương bọn họ mới không tự nhiên. Cái này có lẽ là có cầu đều khổ. Đúng rồi, Sương Sương, em thi bằng lái thế nào rồi? An Lương hỏi cô. Ninh Nhược Sương trả lời, sáng thứ bảy tuần sau em thi ba môn. Nếu như thuận lợi thi đậu, buổi chiều có thể thi môn thứ tư rồi. Hiện nay thi sát hạch bằng lái xe tăng thêm môn thứ tư, tương tự với thi vấn đáp của môn thứ nhất, bình thường thì không thể thi rớt được. Có nắm chắc không? An Lương hỏi. Ninh Nhược Sương đáp lại chắc chắn. Chắc là không có vấn đề gì đâu. Trần Tư Vũ nói thêm, Sương Sương rất siêu nha, phong cách cậu ấy lái xe rất vững, em thấy đi thi chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Tống Thiến cũng tán thành, em cũng cảm thấy không có vấn đề gì cả. Vậy tuần sau thi đậu sẽ mua xe cho em nghĩ xem thích xe nào. An Lương thuận miệng nói. An Đại Sư, chiều hôm nay, bên phía Rolls Royce gọi điện cho em, bọn họ nói là chiếc Cullinan đặc riêng sẽ được mang đến trước ngày mùng 1 tháng 5. Trần Tư Vũ nhắc nhở. Lần trước đi trường đua xe quốc tế Golden Park, Ninh Nhược Sương cũng đi cùng, hơn nửa chân còn bị thương, còn là An Lương ông cô ấy đến. Sương Sương, hay là cũng mua cho em một chiếc Cullinan? An Lương đưa ra kiểu công bằng. Ninh Nhược Sương chưa kịp trả lời, An Lương đã tiếp lời, tuần sau thi xong, chúng ta tiện thể đi trường đua xe quốc tế Golden Park, em qua thử xem xe, xem thích cái nào nhất. Tư Vũ, mua cho em thêm một cái xe, em thích cái nào? An Lương lại hỏi Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói, em muốn một chiếc Ferrari SF90, chiếc xe này có 1.400 mã lực, hơn nửa thời gian để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h hạ xuống còn 2,5 giây, em thích. Được rồi, em thích thì mua cho em. An Lương thuận miệng đáp ứng. SF90 là mẫu flagship thế hệ mới nhất của Ferrari, với giá cơ bản chỉ 398 vạn. Thấp hơn nhiều so với chiếc LaFerrari trước đó. Ferrari thực sự thông minh. Ferrari đã chủ động hạ giá và hạ nhiều mức giá khác nhau để lượng tiêu thụ, doanh số của Ferrari tăng đều đặn. Giá cao ngất ngưỡng của LaFerrari giống như bị quên lãng vậy, căn bản không có mô hình xe nào kế tiếp. Sau đó có rất nhiều tin đồn đã xuất hiện, nhưng Ferrari không cập nhật giọng LaFerrari. Bởi vì Ferrari rất rõ ràng, nếu tiếp tục cho ra một chiếc LaFerrari cũng không thể tiếp tục kéo dài vinh quang được. Vì vậy mới dứt khoát để LaFerrari sống trong ánh hào quang của quá khứ, để Ferrari có một hình mẫu vượt trội sống trong quá khứ, từ đó quảng bá thương hiệu nhiều lần. Cách làm việc như vậy ngoài ra còn có dòng Porsche 918. Đã bao lâu rồi Porsche 918 không được cập nhật? Porsche 911 mới nhất đều từng đè Porsche 918 cũ xuống đất, nhưng Porsche cũng không cập nhật dòng 918, thật ra đó cũng là cách làm việc tương tự. Thông số về chiếc SF90 sedan đời mới nhất của Ferrari đã đè bẹp cựu siêu xe LaFerrari về mọi mặt, nếu như đổi một cái tên khác cho nó thành LaFerrari 2, cũng hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Chỉ là không cần thiết mà thôi. Giá lăn bánh là 398 vạn có thể khiến SF90 bán chạy, còn với giá lăn bánh là 1.398 vạn có thể khiến nó không được ưa chuộng. Người tiêu thụ hiện nay, bọn họ đều rất thông minh, việc thu thuế IQ từ giới tinh hoa sẽ ngày càng khó hơn. Trước đây, càng đắt tiền thì càng có nhiều người mua. Hoàn cảnh hiện tại đã khác, đắt cũng được, nhưng đắt thì phải có giá trị, không thể vì vật phẩm để bị xem như kẻ ngốc được. Rõ ràng những vật có giá 200 vạn, nếu muốn định giá 2.000 vạn, người tiêu dùng sẽ chỉ im lặng từ chối. Lấy Bugatti làm ví dụ, Bugatti luôn tung ra nhiều phiên bản giới hạn khác nhau, nhiều siêu xe giá cao, 5 ức hay 10 ức, một loạt các siêu xe có số lượng giới hạn khi tên của chúng được phát hành đã được đặt trước. Nhưng trên thực tế, Bugatti mất 8 năm để bán được 500 chiếc xe. Chỉ cần nhìn vào loạt Bugatti của nước Hạ, bạn cho là các anh lớn của nước Hạ mua không nổi Bugatti? Chắc chắn không phải. Chỉ là suy nghĩ của thế hệ trẻ hiện nay khác với thế hệ cũ. Cảm ơn ông xã. Trần Tư Vũ vui vẻ đáp. An Lương ậm ừ, có chuyện thì mới gọi ông xã, còn không có chuyện gì thì gọi An Đại Sư, bọn em học của ai đấy? Trần Tư Vũ bật cười, mặc dù An Lương đang phàn nàn, nhưng cô cũng rất vui. Thật ra An Lương không thèm quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, anh cho rằng những chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng là gia vị cuộc sống, chỉ là dù sao con người nên than thở thì vẫn than thở, phối hợp với chút sở thích của bọn họ chẳng phải là cái gì lớn lao. Sắp đến 6 rưỡi, An Lương cuối cùng cũng đi hết đoạn đường kẹt xe đến quán thịt dê nướng của Lô Kiều. Ba anh em Lý Tồn Viễn đã đến từ sớm. Lương ca không hổ là Lương ca, đây gọi là một mẻ tóm gọn. Trần Tư Vũ là đầu tiên. Ninh Nhược Sương là bạn thân của Trần Tư Vũ, Tống Thiến cũng là bạn thân của Trần Tư Vũ, vì thế bị An Lương một mẻ tóm gọn ư.